Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 215, dẫm người liền là thoải mái. Trang viên đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, Trần Binh sau khi đậu xe xong, cùng Sa Gian Tuyết một đường hướng về phía biệt thự cửa chính đi tới. Rước lấy không ít người quan tâm. Tới nơi này hãn hữu không biết Sa Gian Tuyết, coi như không biết, nhìn thấy Sa Gian Tuyết cũng sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Hỏi một chút bên người khách đến thăm, tự nhiên biết được, mà lẽ ra biết được Sa Gian Tuyết người, càng là hiếu kỳ không thôi nhìn qua Trần Binh. Tỷ, ngươi hồi trở lại đến rồi. Hai người đi vào biệt thự cửa chính, một thanh niên nhanh chóng tiến lên đón. Cao hứng nói với Sa Gian Tuyết, cái tên này liền là Sa Gian Tuyết đệ đệ. Trần Binh nhìn một cái này còn mang theo ngây thơ thanh niên. Hôm qua uống trà lúc, Sa Gian Tuyết đại khái nói nhà nàng đình tình huống, biết nàng còn có một cái đệ đệ. Thanh niên tuổi tác chừng 20, một đầu màu đen trơn bóng tóc ngắn, toàn thân đủ loại hàng hiệu quần áo và trang sức. Xem xét liền là cái con nhà giàu. Hiên Vũ, Sa Gian Tuyết đối thanh niên gật gật đầu. Tỷ, hắn là ai? La Hiên Vũ trong mắt tràn đầy địch ý nhìn phía Sa Gian Tuyết một bên Trần Binh. Cho ta có lễ phép điểm, đừng không biết lớn nhỏ. Hắn là bạn trai ta. Trần Binh, sau này lại là ngươi tỷ phu. Sa Gian Tuyết liếc mắt La Hiên Vũ, nhạt tiếng nói, ta đi. Thật sự chính là bạn trai a, không thể tin được, chung quanh có không ít người, mặc dù không dám vây quanh, nhưng đều là đang chú ý động tĩnh bên này, thấy Sa Gian Tuyết chính miệng thừa nhận Trần Binh thân phận. Không ít người lập tức nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Cái tên này lai lịch gì? Tuyết nhỏ coi trọng hắn cái gì? Ai biết, khả năng trong mắt người tình biến thành Tây Thi đây. Phòng khách trong góc, mấy cái cầm lấy rượu đỏ vây tại một chỗ thanh niên. Nhìn qua Trần Binh, bọn hắn từng cái áo mũ chỉnh tề, khí chất bất phàm, thân phận không phải phú tức quý. Nghe được Sa Gian Tuyết thanh âm, ở trong có người nhịn không được lên tiếng nghi vấn thân phận của Trần Binh. Cùng lúc đó, biệt thự lầu 2 một gian trang phục đến mức dị thường hoa lệ chủ nhân trong phòng. Một cái mặt đỏ lên, toàn thân ung hoa phục sức lão thái, tại cùng chung quanh người trung niên mỉm cười chào hỏi, nói chuyện, một cái nhìn chỉ có hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân. Túi sách bên trong điện thoại chấn động, nàng tùy theo xin lỗi nhìn đám người một chút, đến giữa ngoài cửa nghe, tại nàng tiếp điện thoại xong không bao lâu, gian phòng bên trong lại có một người trung niên nam tử đi ra. Thế nào? Nam tử hỏi phụ nữ trung niên. Tuyết nhỏ tới, phụ nữ trung niên ngắm nhìn hắn, mặt không thay đổi trả lời, mang về một người bạn trai. Bạn trai, lai lịch ra sao? Nam tử trung niên nhíu mày hỏi. Không biết, lái một chiếc mướn được Ferrari. Phụ nữ trung niên lắc đầu. Thế nào? Có phải hay không cảm giác đến người ta không xứng với? Là tu nghiệp. Đừng quên ngươi khi đó liền xe tốt đều thuê không lên. Phụ nữ trung niên tùy theo nhìn qua cau mày. Người trung niên, chào phúng nói ra. Hai người này, nam tự nhiên là Sa Gian Tuyết cha. La Tu Nghiệp, nữ chính là mẹ của nàng. Tuần Khinh Lan, ta hôm nay không muốn cùng ngươi nhau nhau. Đừng bắt ta tới nói sự tình. Chẳng lẽ ngươi vừa muốn đem Tuyết nhỏ gả cho một cái gì đều không người? Tuyết cha đè thấp lấy thanh âm nói, Tuyết mẹ không có lên tiếng nữa, nàng đương nhiên không sẽ cam lòng nữ nhi bảo bối của nàng cùng một cái tiểu tử nghèo lui tới. Chỉ có tốt đẹp cơ sở kinh tế cùng gia đình bối cảnh, mới có thể bảo chứng Tuyết nhỏ sau này không bị khổ. Về phần tình cảm, cái kia cuối cùng là phải theo thời gian trôi qua mà thay đổi đồ vật. Nàng lúc trước cùng kẻ trước mắt này tình cảm cũng là tốt đến ghê gớm. Nhưng bây giờ đâu? chờ một chút, hỏi một chút Tuyết nhỏ là tình huống như thế nào. Ta sớm đã khiến cho Hiên Vũ tại nàng lúc đến, liền trước tiên bảo nàng tới thấy chúng ta. Tuyết mẹ nhạt tiếng nói, tỷ, mẹ khiến cho ngươi sau khi đến, trước một người đi gặp nàng. Cửa đại sảnh, La Hiên Vũ đã hoàn toàn không thấy Sa Gian Tuyết giới thiệu Trần Binh. Hắn trực tiếp nói với Sa Gian Tuyết, biết, Trần Binh, ngươi cùng đi với ta đi, dù sao sớm muộn đều phải gặp. Sa Gian Tuyết gật gật đầu, nhưng nàng biết lưu Trần Binh ở đại sảnh có thể sẽ có phiền phức. Liền dự định kêu lên Trần Binh cùng một chỗ tiến về. Được, Trần Binh không có ý kiến. Hắn liền là đến giúp Sa Gian Tuyết diễn kịch. Đương nhiên là dùng Sa Gian Tuyết ý kiến làm chủ. Tỷ, La Hiên Vũ còn muốn nói mẹ chỉ là muốn thấy một mình nàng. Nhưng hắn lời vừa ra miệng, Sa Gian Tuyết liền một cái cực kỳ không ánh mắt hiền hòa nhìn sang. La Hiên Vũ lúc này không dám làm tiếng. Tại La Hiên Vũ dẫn đầu dưới, hai người tiến vào lầu hai một gian phòng. Đi vào chỉ có Sa Gian Tuyết cùng Trần Binh. Về phần La Hiên Vũ, hắn là không có nửa điểm cùng theo vào ý nghĩ. Tuyết cha cùng Tuyết mẹ tại gian phòng hai bên tách ra ngồi. Thấy Sa Gian Tuyết mang theo Trần Binh tiến đến, không khỏi đều là ngẩn người, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Tuyết nhỏ, ngươi trở về rồi, vị này là ai? Cho mẹ giới thiệu. Tuyết mẹ ôn nhu nói với Sa Gian Tuyết, hắn gọi Trần Binh, ta giao bạn trai, hôm nay thừa dịp nãi nãi thọ yến, mang về đến đem cho các ngươi nhìn một chút. Sa Gian Tuyết không ti không lên tiếng nhạt tiếng nói, Trần Binh a, tên không tệ, tiểu Trần, là như vậy, ta cùng Tuyết nhỏ nàng có hơn nửa năm không gặp, muốn hướng ngươi mượn nàng một hồi nói điểm thì thầm, không biết phải chăng là có khả năng. Tuyết mẹ nghe vậy gật gật đầu, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Trần Binh, bá mẫu khách khí, Tuyết nhỏ, ta đây một hồi lại đến. Trần Binh lơ đễnh cười cười, quay người ra gian phòng. Không hổ là thư hương thế gia, thật sự là có lễ phép. Hắc hắc, người trẻ tuổi, bị mẹ ta đuổi ra ngoài đi. Ta liền biết sẽ là như thế này. Nói thật với ngươi đi, nếu như ngươi chỉ là ta tỉ mời đến giả trang còn chưa tính. Nếu như là thật, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ, không cần lãng phí thời gian. Con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga. Bên ngoài gian phòng, La Hiên Vũ thấy Trần Binh đi ra, lúc này cười hắc hắc nói, tuyệt không khách khí với Trần Binh. Hiên Vũ a, Trần Binh nghe, cúi đầu ngắm nhìn La Hiên Vũ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi có không có gì thành thạo một nghề, có thể ép tới qua tỷ ngươi đều có thể. Có thì sao, không có thì sao? La Hiên Vũ có chút không biết rõ hỏi, có lời nói còn tốt, nếu như không có, hắc hắc, Trần Binh cực kỳ không có hảo ý, cười hắc hắc nói. Ta cùng ngươi tỷ giao hảo, liền là nhìn chúng tỷ ngươi tài sản, sau này ta cưới tỷ ngươi, chính là muốn tranh nhà các ngươi sinh ra. Đừng nói ta xem chết ngươi a, ta và chị ngươi liên kết, ta nhìn không ra ngươi có lực hoàn thủ gì. Nếu như ngươi có thành thạo một nghề, sau này còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Nếu như không có, vậy coi như thảm rồi. Đoán chừng phải lưu lạc đầu đường. Không đúng, chuyện như vậy tỷ ngươi sẽ không đáp ứng. Cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta đến lúc đó sẽ thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Trần Binh rất hào phóng mà nói. Si tâm vọng tưởng, liền ngươi còn muốn làm tỷ phu của ta. Mà lại tỷ ta đối với ta rất tốt, nàng mới sẽ không tranh ta tài sản. La Hiên Vũ nghe vậy giận dữ, không phải xem Trần Binh thể phách cường tráng, hắn sợ sẽ là một quyền đánh vào Trần Binh trên mặt. Nàng sẽ không tranh, ta sẽ a, ngươi cảm thấy nàng đến lúc đó là nghe ngươi vẫn là nghe ta? Ngươi nói sẽ không, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có bản lãnh gì? Có thể làm cho gia tộc sinh ý duy trì không ngã sao? Ngươi trong nhà này, có quyền nói chuyện sao? Nếu là Tuyết nhỏ, nàng nghĩ trưởng quản các ngươi La gia sinh ý, ngươi cảm thấy trong nhà người người sẽ đáp ứng không? Trần Bình mỉm cười. Tố Chất N liền hỏi, chất vấn La Hiên Vũ. La Hiếu Vũ càng nghe càng kinh hoàng. Hắn theo Trần Bình lời nói mảnh nghĩ kỹ lại, kết quả phát hiện, nếu như Sa Gian Tuyết đáp ứng trưởng quản trong nhà buôn bán lời nói, Gia Gia nãi nãi, ba ba mụ mụ, chỉ sợ tất cả đều sẽ đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, trong nhà sinh ý tại trên tay hắn, đại khái tỷ suất sẽ rửa qua, nhưng trong tay Sa Gian Tuyết, liền tuyệt không cần lo lắng. Lưu lại một mặt kinh hoàng La Hiên Vũ, Trần Bình hài lòng đi xuống lầu. Ai, khi dễ miệng còn hôi sữa tiểu thí hài là không tốt, nhưng mà lấn chịu tới cảm giác lại hết sức thoải mái a. Gia Gian Tuyết cha mẹ đều là dị thường cường thế người. Gia Gian Tuyết tính cách kế thừa từ hai người kia, cũng giống như nhau cường thế. Một hồi trước La Hiên Vũ tại Gia Gian Tuyết trước mặt sợ hãi bộ dáng, Trần Bình liền nhìn ở trong mắt. Tại gia đình như vậy bên trong, La Hiên Vũ cho dù là cái phú nhị đại, trôi qua sợ cũng là sẽ không quá như ý. Đối với người ngoài, hắn có thể dùng tiền nện, nhưng đối mặt trong nhà ba hòn núi lớn, hắn chỉ có thể cúi đầu làm người. Trần Bình đại khái thăm dò La Hiên Vũ tính cách, đơn giản vài câu, liền đem cái tên này ép đến xít sao. Cũng không biết cái tên này sẽ đi hay không cùng Tuyết cha Tuyết mẹ cáo trạng. Trần Bình sờ lên cằm nghĩ đến, về tới biệt thự lầu một phòng khách, cái tên này xuống, thật nhanh, sợ không phải bị bá phụ bá mẫu đuổi xuống dưới đi. Thấy Trần Bình xuống lầu, phòng khách bốn phía, tiếng nghị luận lặng yên vang lên. Trần Bình nghĩ nghe, tập trung tinh thần vẫn có thể nghe được rõ ràng, bất quá hắn không có nghe lén ý nghĩ, chỉ là đi đến một cái nâng rượu nắm người hầu trước, cầm lên một chén đồ uống. Trần đại ca, ngươi là thế nào cùng Tuyết tỷ nhận biết đó a? Mấy tiểu mỹ nữ lúc này xông tới, hiếu kỳ hỏi Trần Bình, các ngươi biết Tuyết nhỏ nàng đang chơi một cái gọi gia viên trò chơi a? Trần Bình híp mắt cười nói, biết biết, nghe nói nàng còn mở nhà trò chơi phòng làm việc kia mà. Nhưng này có quan hệ gì? Đâu? Mấy tiểu mỹ nữ giống gà con mổ thóc gật đầu. Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta là trước ở trong game nhận biết. Trần Bình lúc này cười nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.